Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 312, bắt đầu thi đấu. Góc truyện audio.com. Cẩn tuân khẩu dụ tiên tôn. Cẩn tuân khẩu dụ tiên tôn. Ở dưới môn chủ nguyên môn dẫn dắt, tông chủ 10 đại cửu phẩm tông môn nhất thời cùng lên tiếng đáp. Mấy trăm tông chủ khác tuy không biết là chuyện gì, nhưng giờ phút này nghe được hai chữ tiên tôn đã trong lòng sáng như tuyết. Từng người kích động đáp. Trần Hạo, biểu hiện cho tốt, vô luận như thế nào đem tiềm lực thật sự của ngươi bày ra. Diệc Hàn, cái này liên quan đến tương lai của ngươi. Tuy thân phận ngươi không đơn giản, nhưng đây cũng là một lần cơ duyên thật lớn, nhất định phải bày ra toàn bộ thực lực của ngươi. Trong khoảnh khắc, một số siêu cấp thiên tài của tông môn liền thu được tông chủ truyền âm. Theo như lời, cơ bản đều nhất trí. Đó là chỉ bản thân cố gắng lớn nhất, ở trong thi đấu bày ra chính mình, cho dù là không thể đạt được vài hạng đầu cũng không quan hệ. Chỉ cần bày ra bản thân có được tiềm lực thật lớn liền có thể gặp được đại cơ duyên có thể thay đổi tương lai. Mà hết thảy cái này đều là nữ nhân tự xưng bản tiên kia mang đến. Đó là người nào? Trần Hạo nghĩ đến vừa rồi nói với hắn mặc dù không thể đạt được top 4 cũng có thể gặp được đại cơ duyên. Liền truyền âm hỏi, hẳn là sứ giả của Vô Cực Tiên Cung. Đệ tử thi đấu giao lưu tông môn lần trước đạt được top 4 cũng chính là người tu luyện giới coi là tứ đại công tử. Đều có thể đạt được Vô Cực Tiên Cung ưu ái. Thông báo toàn bộ Vô Cực Đại Lục. Thông báo cái gì? Bất cứ cao thủ nguyên thần cảnh trở lên không thể ra tay chém giết những người này. Cũng chính là tứ đại công tử, toàn bộ Vô Cực Đại Lục đều có thể thông hành, có thể lịch luyện khắp nơi. Nếu là chết ở trong tay thiên tài đồng cấp thì không có gì. Nếu là cấp bậc nguyên thần cảnh những trưởng giáo chí tôn ra tay, thì sẽ bị Vô Cực Tiên Cung trực tiếp tiêu diệt. Đây cũng là quy tắc vì làm cho đệ tử thiên tài không bị bóp chết mới chế định. Chẳng qua, sau khi đột phá đến nguyên thần cảnh, cái quy tắc này liền sẽ hủy bỏ. Dưới tình huống bình thường người tới chỉ là một sứ giả. Ở Vô Cực Tiên Cung địa vị bình thường, cùng những tông chủ tông môn của chúng ta cũng là cùng cấp mà thôi. Nhưng lần này đến lại là tiên tôn cấp, Gia Gia nói đại cơ duyên đó là tiên tôn ý chí. Phàm là cấp bậc tiên tôn, nếu coi trọng tiềm lực của chúng ta, liền có thể trực tiếp gieo xuống tiên tôn ý chí. Đó chính là vô thượng thần thông. So với đạt được tứ đại công tử cũng tốt hơn nhiều. Đông đại lục chúng ta ở Vô Cực Đại Lục không sai biệt lắm xem như một cái khu vực yếu nhất. Mấy trăm năm cũng chưa có ai có thể đạt được tiên tôn ý chí. Hạ U truyền âm nói. Trần Hạo lại khẽ nhíu mày. Nghĩ tới Tây Đại Lục kiếm vũ phỉ. Môn chủ nguyên môn sau khi làm lời dạo đầu ngắn gọn. Trung tâm diễn võ trường tản mát ra từng đạo khí tức huyền ảo. Thập phương lôi đài thật lớn từ mặt đất bay lên, hiện ra ở trong mắt mọi người. Hơn 3 vạn đệ tử, tỷ lệ nhất phẩm, nhị phẩm tông môn thông qua tuy cực thấp, nhưng tỷ lệ cao cấp tông môn thông qua lại rất cao. Nhất là bát phẩm, cửu phẩm tông môn, người đào thải ngược lại chiếm cứ số ít. Đệ tử cuối cùng có được tư cách thi đấu chính thức chừng hơn 6.000 người. Quy mô như thế, hơn nữa đều là đệ tử nguyên anh cảnh trở lên. Ở Đông Đại Lục thật là không có bất cứ thi đấu nào có thể bằng được. Thi đấu lần này như trước lấy 10 đại cửu phẩm tông môn cầm đầu. Dựa theo tông môn chia làm 10 tổ, mời tông chủ các nhất phẩm tông môn đài chủ tịch rút thăm. Một lão giả khí tức cường đại xuất hiện ở trên không thập phương lôi đài. Thanh âm chưa dứt, trong cái phất tay phát ra 12 cái thẻ bị năng lượng huyền ảo bao vậy lấy. Căn bản không thể tra xét, nhất phẩm tông môn mặc dù có hơn 200, nhưng cuối cùng có đệ tử đạt được tư cách thi đấu chính thức lại chỉ có 12 cái tông môn. Loại tình huống này tự nhiên là có 2 cái tiểu tổ phải nhiều ra một cái nhất phẩm tông môn. Nhị phẩm tông môn tổng cộng có hơn 100, có hơn 50 là có đệ tử đạt được thi đấu chính thức. Trên tam phẩm tông môn, cơ bản không có tông môn nào là toàn quân bị diệt. Cho nên đến bây giờ tổng cộng có gần 300 cái tông môn. chợt tông chủ 12 cái nhất phẩm tông môn ngồi ở trên đài chủ tịch đều phát ra năng lượng cách không rút lấy một thẻ. Theo sau đó là nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm, mãi cho đến cuối cùng 10 cái cửu phẩm tông môn. Theo thứ tự rút thăm, tông môn dư thừa ra không đủ chia đều thì dựa theo trình tự trước tiên. Phân phối công bằng, tuy không thể hoàn toàn công bằng, nhưng ít ra có thể làm được số tông môn tương đương. Sau khi rút thăm hoàn thành liền định ra mỗi một tổ bao gồm những tông môn nào, cùng với ở tiểu tổ nào. Loại tình thế phân tổ này không những có thể bày ra thực lực cá nhân, tương tự cũng có thể khảo sát thực lực chỉnh thể của tông môn. Tương đương với đồng thời tiến hành, rất nhanh kết quả đã ra. Lão giả đảm đương trọng tài lúc này tuyên bố tiểu tổ tương ứng từng cái tông môn. Thiên Kiếm Tông, thật đúng là khéo, lúc biết được Trích Tinh Môn cùng Thiên Kiếm Tông cùng ở tổ thứ 6. Ánh mắt Trần Hạo lóng lánh ra một tia lạnh lùng, trong lòng chiến ý bốc lên. Hừ, tiểu tử, khẩn cầu không nên gặp phải ta quá sớm đi. Giờ khắc này, ánh mắt Ngô Nhược Trần tản ra một sự âm lạnh nhìn về phía Trần Hạo. Trong lòng nghiến răng nghiến lợi nói, tuy biết Trích Tinh Môn có được Trần Hạo cùng Thiên Kiếm Tông chia đến một tổ, hoặc nhiều hoặc ít thành tích của Thiên Kiếm Tông cũng phải bị Trần Hạo ảnh hưởng không ít. Nhưng cái này lại là hắn muốn nhất, tổ khác, hắn không nắm chắc ngăn cản Trần Hạo tới vòng sau, nhưng đến tổ này của hắn, tất nhiên có cơ hội cùng Trần Hạo gặp nhau, nếu là vận khí tốt có thể trước thời gian gặp được. Hắn có lòng tin tuyệt đối làm Trần Hạo mất sức chiến đấu, trực tiếp dừng lại ở trong thi đấu tiểu tổ, bao gồm mọi người Trích Tinh Môn, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Đáng tiếc duy nhất là trong thi đấu giao lưu tông môn, căn bản không thể chém giết đối thủ, bởi vì từng cái lôi đài mỗi trận đấu đều có cao thủ nguyên thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong tọa chấn. Một khi xuất hiện nguy hiểm sinh mệnh thật sự, tất nhiên sẽ ở ngay lúc đó ra tay cứu người. Mặc dù lấy thân phận Ngô Nhược Trần có thể dễ dàng mua được cao thủ trấn thủ, nhưng cũng không dám chém giết bất luận kẻ nào. Bởi vì, một khi chém giết, bản thân hắn sẽ mất đi tư cách tiếp tục thi đấu. Trừng phạt nghiêm trọng như thế là nhằm vào đệ tử có thù oán sinh ra. Hạo Hạo, Ngô Nhược Trầu kia thực lực là xếp hạng 3, hạng 4, hắn nếu gặp ngươi khẳng định sẽ nặng tay. Ngươi cần phải cẩn thận một chút, nếu không được thì nhận thua trước thời gian, không nên cho hắn cơ hội. Mục tiêu của ta là giao thủ với ngươi. Há có thể bị hắn đánh ngã, yên tâm đi, nghe được Hạ U U nói. Trong đôi mắt Trần Hạo kìm lòng không được liền lóng lánh ra một sự ngạo nghễ. Truyền âm nói, Hạ U U hơi ngẩn ra, chợt khuôn mặt nhỏ tuyệt đẹp lộ ra một cái cười duyên. Truyền âm cổ vũ nói, vậy được, U U chờ, ngươi cố lên. Trên thực tế Hạ U U căn bản không rõ ràng chiến lực của Trần Hạo đến tột cùng như thế nào. Đơn thuần ở trên lực công kích cùng Ngô Nhược Trần kém 4 viên. Đó chính là chênh lệch rất lớn. Chẳng qua, vì Hạ U U nghĩ không ra Trần Hạo chiến thắng Ngô Nhược Trần như thế nào. Nhưng sau khi nghe Trần Hạo ngạo khí nghiêm nghị nói, tâm hồn thiếu nữ lại mừng thầm, đánh không lại thì cũng không như thế nào. Ngô Nhược Trần không có khả năng chém giết Trần Hạo, cũng không dám, mà Trần Hạo lại có được bất tử huyết mạch. Mặc dù bị thương nặng cũng không có gì to tát, hơn nữa, sâu trong ánh mắt Trần Hạo lóng lánh tự tin, làm cho Hạ U U rất chờ mong. 10 tiểu tổ, số lượng từng cái tiểu tổ nhất đến bát phẩm tông môn trừ phi là số lẻ để chống. Nếu không thì hoàn toàn tương đương, cửu phẩm tông môn thì mỗi cái chiếm cứ một cái tiểu tổ. Sau khi trọng tài chính thập phương lôi đài đều vào chỗ, đệ tử tông môn số hiệu thứ nhất, thứ hai của mỗi tiểu tổ đều từ một gã thành tích khảo thí kém cỏi nhất dẫn đầu lên đài. Thẳng đến một phương đệ tử tông môn bị một phương khác hất ngã toàn bộ. Phương quyết tuyệt này tính là chấm dứt, tông môn tham gia thi đấu buổi diễn số chẵn thì người mạnh nhất lên trước. Lấy mạnh đến yếu, nhưng dù nói như thế nào, tông môn nhân số nhiều tất nhiên chiếm ưu thế tuyệt đối. Sau khi toàn bộ tông môn của tiểu tổ đều đã giao thủ, thi đấu tiểu tổ cũng liền ý nghĩa đã được một nửa. thông qua chiến đấu tính chất tông môn phía trước, đánh giá xếp hạng chiến lực cá nhân, thì do hơn 500 tông chủ cùng lúc tiến hành, chiến thắng đối thủ mạnh yếu, trong chiến đấu biểu hiện, v.v. đều là một màn hiểu rõ, không ai có thể thiên vị ai. Xếp hạng ra là đệ tử chiến lực top 100 của từng tiểu tổ tiến vào đấu loại cá nhân tiểu tổ Bách Cường. Những chi tiết cụ thể này ở trước khi tham gia thi đấu. Các đệ tử đều đã rõ ràng, bao gồm trình tự ra màn mạnh yếu trong tông môn đều phải cố định. Một hồi lấy yếu đến mạnh, trận tiếp theo là lấy mạnh đến yếu. Không tồn tại chuyện gì điền kỵ đua ngựa, nguyên nhân làm như thế cũng là cho các đệ tử đều có cơ hội biểu hiện. Trong chốc lát, toàn bộ thập phương lôi đài liền lâm vào trong chiến đấu oanh oanh liệt liệt. Hạo Hạo, lần này Trích Tinh môn các ngươi thành tích tất nhiên không tệ. Lục phẩm tông môn đạt được nhân số thi đấu cùng các ngươi tương đương. Có chút còn chưa đến 10 người đâu. Trận đầu, nếu gặp phải dưới lục phẩm tông môn, hẳn là không có cơ hội để ta ra tay. Trần Hạo mỉm cười, tràn ngập tự tin nói. Sự tự tin này không phải Long Vũ không, Dạ Phi Tuyết, mà là Hách Liên Vũ Tử cùng Đạm Đài Liên. Bởi vì trong vài ngày thời gian ngắn ngủn này, Hách Liên Vũ Tử ở dưới linh tuyền cùng lượng lớn nguyên tinh thạch. Rốt cuộc tăng lên tới nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, lại thêm Hách Liên Vũ Tử chỉ có ở trong chiến đấu mới có thể xuất hiện ảo diệu luân hồi chi lực. Trần Hạo tin Hách Liên Vũ Tử tất nhiên sẽ có biểu hiện kinh người. Ít nhất nửa bước hóa thân cũng phải đứng sang bên cạnh. Mà Đạm Đài Liên cường hãn tương tự, thành công tăng lên tới nguyên anh trung kỳ, uy lực thất tinh tuyệt học có thể tăng lên đến cỡ nào? Muốn đến lượt Trần Hạo ra tay, chỉ có gặp phải thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm tông môn nhân số tương đối nhiều, mới có khả năng. Trận đầu, UU khẳng định sẽ không cần ra tay dù gặp phải tông môn nào. Thực nhàm chán, may mà có ngươi, Hạ UU nói, Trích Tinh môn là số 4 tổ 6, lúc trận thứ 2 của tiểu tổ liền đến thời khắc ra sân. Đối thủ số 3 cùng là tam phẩm tông môn, hơn nữa chỉ có đáng thương 3 người, một người yếu nhất của Trích Tinh môn vượt qua 2 người. Người thứ 2 đánh bại người thứ 3 của đối phương, liền kết thúc trận đấu, tới thời điểm đợt thứ 2 của tiểu tổ. Ở dưới ánh mắt hâm mộ của hai người bọn Lãnh Diệc Hàn cùng Hạ UU thân là người mạnh nhất Trích Tinh môn. Trần Hạo đã có cơ hội ra màn, thân hình nhoáng lên một cái liền xuất hiện ở trên lôi đài số 6. Đối thủ là một tất phẩm tông môn số 2 của tiểu tổ. Giờ khắc này, toàn bộ diễn võ trường đồng loạt nhìn về phía lôi đài số 6. Không hề nghi ngờ. Trích Tinh môn Trần Hạo bây giờ đều là tiêu điểm chú ý của thi đấu giao lưu tông môn lần này. Hơn nữa, Trần Hạo đến bây giờ, thành tích khảo thí cao nhất trong tuyển thủ ra màn, Trích Tinh môn 10 người, thất phẩm tông môn kia tương đối cường đại trong thất phẩm tông môn. So với Ngự Kiếm Tông còn mạnh hơn, có 18 người, kém 2 người nữa là gấp đôi Trích Tinh môn. Hơn nữa, thất phẩm tông môn này người mạnh nhất là nửa bước hóa thân cảnh. Nhưng lúc khảo thí lại đánh ra lực công kích 89 viên. Cũng không thể khinh thường. Trần Hạo phải không? Lực công kích không có nghĩa là tất cả. Ta sẽ cho ngươi rõ ràng. Chênh lệch cảnh giới, lĩnh ngộ chân lý, vận dụng chiến kỹ, mới là mấu chốt của chiến lực. Trích Tinh môn các ngươi. Một mình bản nhân đánh bại toàn bộ. Ha ha ha. Tam phẩm tông môn nho nhỏ, há có thể cho các ngươi lật trời. Một người trẻ tuổi thân hình thấp bé, diện mạo rất bình thường, còn để râu chữ bát, ở nháy mắt lên đài liền nhìn chằm chằm Trần Hạo tràn ngập cuồng ngạo nói. Khí tức cảnh giới nửa bước hóa thân không kiêng nể gì ở trên người hắn bốc lên. Bàn tay to rất có phong phạm tại bên người kéo một cây búa lớn so với chiều cao của hắn còn dài hơn 3 phần. Sợ là nặng chừng mấy ngàn cân, tinh quang lập lòe, thoạt nhìn cũng là uy phong lẫm liệt, làm Trần Hạo cảm giác rất buồn cười. Chỉ cần cái bộ dáng này làm cho Trần Hạo nhìn liền có loại xúc động điên cuồng đánh. Để hắn không còn dám trâu bò nói mạnh miệng, ngải khung thố này không đơn giản, trời sinh thần lực, hơn nữa thổ thuộc tính chân lý lĩnh ngộ đến đại thành đỉnh phong. công kích dày nặng mênh mông. Lúc khảo thí là không bày ra được. Thật ra có chút đáng xem. Hy vọng chiến lực của Trần Hạo như đồn đại lợi hại như vậy. Nếu không, muốn thắng sợ là không dễ. Còn không tin ta nói. Ta nói cho ngươi, ngải khung thấu căn bản không phải đối thủ của Trần Hạo. Ngươi xem đi, ta dám cam đoan Trần Hạo ít nhất sẽ đánh bại cao thủ top 5 của tông môn bọn họ. Trong đám người không ít người nghị luận nói. Một số người chưa từng thật sự kiến thức Trần Hạo cường đại tất nhiên là nhịn không được phải hoài nghi. Dù sao khảo thí căn bản không đại biểu được chiến lược. Nhất là đối với thiên tài thật sự. Nhưng số rất ít từng thấy thần uy của Trần Hạo lại đối với chiến lược của Trần Hạo rất tin không nghi ngờ. Cách chương.